Đế Phi Lâm Thiên, chương 3, Sự Thế Giới Người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Blood Bros cũng khó trách bọn hắn biết cười thành như vậy. Phải biết rằng, Hưng Hoa Quốc Tứ Đại Học Viện Lăng Thiên Học Viện, Bạch Lộ Học Viện, Thanh Trúc Học Viện, Ngạo Xương Học Viện, chiêu sinh cực kỳ nghiêm khắc. Thực tế bốn viện đứng đầu Lăng Thiên Học Viện, ở vào kinh thành, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhập học xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Căn bản là không có khả năng tu không hề tu luyện tư chất người. Cố Phong Hoa người kia tất cả đều biết không thể tu luyện người. Muốn đi ghi danh Lăng Thiên Học Viện, tại trêu chọc bọn hắn sao? Tin Cố Phong Hoa có thể thi đậu Lăng Thiên Học Viện, không bằng tin tưởng heo mẹ có thể lên cây. Không chỉ là bọn hắn, phàm là nghe thế cái tin tức mọi người đang chờ chế giễu, chờ xem Cố Phong Hoa tự rước lấy nhục. Nhưng là rất nhiều người đã quên, tại Cố Phong Hoa khi còn bé, có người giễu cợt nàng việc của người nào đó sự tình cũng nói không bằng tin tưởng heo mẹ có thể lên cây thời điểm. Cố Phong Hoa đại ca lại để cho người nọ đưa đến cái thang, buộc người nọ hự hự khiêng một đầu heo mẹ lên cây. Mất hết mặt, với tư cách kinh thành nhân vật phong vân, Cố Phong Hoa giờ phút này đang làm gì đấy? Nàng tại hướng chính mình chữ vật trong vòng tay chứa đồ vật. Không gian vật phẩm như vậy luyện khí, hiện tại căn bản là có tiền mà không mua được, mà các ca ca cho nàng làm ra một cái chữ vật vòng tay. Hơn nữa bên trong không gian phi thường đại, chừng 2-3 cái phòng lớn như vậy, tựu là đương kim thụ. Nhất sủng cái vị kia hoàng tử điện hạ cũng chỉ có một cái chữ vật giới chỉ. Không gian chỉ có thể bày đặt một bộ cái bàn lớn nhỏ. Cố Phong Hoa có như vậy một cái chữ vật vòng tay sự tình, cũng là mọi người đều biết. Rất nhiều người biết đạo Cố Phong Hoa có một chữ vật vòng tay chỉ là không biết bao nhiêu. Nhưng lại cho tới bây giờ không ai dám đánh nàng thứ đồ vật chủ ý, bởi vì cái kia bốn cái ca ca thật là đáng sợ. Ai dám đi tìm chết? Bất quá, hiện tại các ca ca không thấy rồi. Rất nhiều người tâm tư mà bắt đầu lung lay. Hoài Bích có tội, Cố Phong Hoa bởi vì đi Lăng Thiên Học Viện làm chuẩn bị. Thạch Lưu, ta cho ngươi mua cái kia vài thứ, cũng gọi người cho ta rời qua đến. Cố Phong Hoa phân phó nha hoàn Thạch Lưu mua đồ vật. Là ngũ vị hương trai các loại đồ ăn vặt, mỗi dạng đều đã đến cái trên 100 cân. Thực tế các loại thịt khô, trực tiếp tất cả mua cái 300 cân. Ăn thịt động vật Cố Phong Hoa tỏ vẻ, đi ra ngoài không mang theo điểm thịt, sống thế nào? Đương nhiên, những cái kia quả vỏ cưng ít nước một loại thì càng không cần phải nói. Hai cái nha hoàn vẻ mặt phức tạp, các nàng cũng không thấy được từ gia tiểu thư có thể thông qua Lăng Thiên Học Viện khảo hạch. Tiểu thư mua những vật này, đây là chuẩn bị đi xa du sao? Là chuẩn bị tránh né kinh thành những này gây bất lợi cho nàng người sao? Hai người cảm giác mình chân tướng. Nếu như là vậy, vậy cũng được tốt biện pháp. Hai người nghĩ thông suốt điểm ấy, tự tích cực chuẩn bị Cố Phong Hoa lời nhắn nhủ thứ đồ vật đi. Hai cái nha hoàn cũng thu thập xong hành lễ, chuẩn bị đi theo tiểu thư nhà mình chạy trốn rồi. Kết quả Cố Phong Hoa một điểm động tĩnh cũng không có. Hay là nên ăn ăn nên ngủ ai? Ngày hôm nay, Cố Phong Hoa ngồi ở nhà mình trong sân trong đình, nhàn nhã uống quả trà ăn hạt dưa. Tiểu thư, chúng ta lúc nào xuất phát à? Thạch Lưu rốt cục nhịn không được. Tâm thần bất định bất an mở miệng thúc giục rồi, có trời mới biết nàng kỳ thật trong nội tâm sốt ruột muốn chết. Tiểu thư cái này nhu nhược bộ dạng, cũng không đủ những người kia lạnh kẽ răng a hát. Nàng muốn thế nào mới có thể bảo vệ thật nhỏ tì à, tân sinh lịch lãm rèn luyện không cho phép mang tùy tùng đó a. Cố Phong Hoa híp mắt ăn lấy Thạch Lưu bóc lột tốt hạt dưa nhân. Chậm gì gì nói, cái gì? Thạch Lưu vẻ mặt mộng bức, tiểu thư đang nói cái gì? Nàng như thế nào nghe không hiểu? Tiểu thư, chúng ta, không phải muốn đi xa phương tránh né một chút sao? Thạch Lưu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cáp, Cố Phong Hoa uống một hớp quả trà, lúc này mới nhu nhu cười cười. Thạch Lưu a, ngươi thật đúng là đáng yêu. Thạch Lưu lại vẻ mặt mộng bức, tuy nhiên không hiểu tiểu thư vì cái gì nói như vậy. nhưng cảm thấy tiểu thư đây không phải khoa trương lời của nàng A Hát. Ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Các ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Cảm thấy ta rất yếu. Cố Phong Hoa chậm rãi đứng lên, giữa lông mày nhu nhược trong nháy mắt này biến mất, nàng song mâu rất sáng, trong mắt cứng cỏi càng làm cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lúc này, có gió thổi qua, nàng váy dài bị nhẹ nhàng gợi lên, tay áo càng là tung bay. Giờ khắc này, nàng thoáng như băng nguyên thượng trong trẻo nhưng lạnh lùng bông hoa. Lại thoáng như dưới ánh trăng thanh tuyền, lạnh lùng, rồi lại mang chút ít lương bạc cùng ngạo nghễ. Thạch Lưu bọn người hai chân ở thời điểm này không cách nào thụ khống run rẩy. Muốn quỳ xuống, loại khí thế này, loại này uy áp, chuyện gì xảy ra, làm cho các nàng theo sâu trong đáy lòng phát ra run rẩy. Mà qua trong giây lát, loại cảm giác này biến mất, các nàng lại tập trung nhìn vào. Tiểu thư như cũ là cái kia phó nhu nhược làm cho người ta thương tiếc bộ dạng. Ảo giác a, vừa rồi nhất định là ảo giác. Không có ai biết, tại thời khắc này về sau, thế giới sắp sửa, mà sửa thế giới người này. Tên, Cố Phong Hoa mang thứ đó đều sau khi chuẩn bị xong. Có thị vệ đến bẩm báo, nói chung tiểu thư đến thăm bái phòng. A Hát, thỉnh nàng vào đi, Cố Phong Hoa không đếm xỉa tới nói câu, ánh mắt lại lạc tại Thạch Lưu cho nàng bóc lột hạt dưa cái kia trên hai tay. Thạch Lưu a, người nhìn ngươi cái này thon thon tay ngọc. Thấy thế nào đều không ngán, cũng không biết về sau hội tiện nghi người nam nhân nào A Hát. Tiểu thư, Thạch Lưu sẽ không nghĩ tới lập gia đình, thầm nghĩ hầu hạ tiểu thư cả đời. Thạch Lưu lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đón lấy sắc mặt lại nghiêm trang nói. Trung tiểu thư, nàng tới làm cái gì? Là biết đạo tiểu thư muốn tham gia học viện khảo hạch sự tình. Cho nên tới cổ vũ tiểu thư, mặt khác cái nha hoàn quả táo suy đoán. Mọi người đều biết, vị này trung tiểu thư cùng tiểu thư nhà mình quan hệ rất tốt. Là tiểu thư đích hảo hữu. Trung tiểu thư, tên là Trung Nguyễn Oánh. Là đương kim tĩnh bắc hậu hòn ngọc quý trên tay, làm người thiện lương ôn nhu, đoan trang hào phóng, tư chất ưu tú thực lực không tầm thường, trong kinh thành ai nhắc tới đều khen ngợi có ra, nàng là Cố Phong Hoa duy nhất khuê trung mật hữu. Tại bốn vị ca ca sau khi mất tích, thường thường đến thăm đến cùng Cố Phong Hoa làm bạn, an ủi nàng, Cố Phong Hoa chỉ là cười cười, không nói chuyện. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng chân thành đi tới bên này áo trắng thiếu nữ. Trung Nguyễn Oánh vĩnh viễn đều là một thân hồng nhạt quần áo. Lâng lâng tràn đầy tiên khí. Phong Hoa, Trung Nguyễn Oánh đi tới. Mang trên mặt vẻ mặt lo lắng. Ngồi xuống Cố Phong Hoa bên cạnh trên ghế. Lo lắng mở miệng, ngươi thật sự báo tên tham gia Lăng Thiên Học Viện nhập học khảo hạch. Đúng vậy, Cố Phong Hoa nhàn nhạt trở về câu. Sau đó nhận lấy Thạch Lưu bóc lột tốt ngũ vị hương hạt dưa. Thích ý một nắm bỏ vào trong miệng. Như vậy ăn hạt dưa, tựu là khai mở tâm. Cái gì, ngươi thật sự tham gia? Trung Nguyễn Oánh thanh âm đề cao mấy cái độ. Vội vàng nói, Phong Hoa, ngươi nghĩ như thế nào đó a? Ngươi cũng đã biết ca ca bọn hắn mất tích về sau. Bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng. Lại có bao nhiêu người chờ nhìn ngươi chê cười, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không khai mở, ngươi làm sao lại bắt đầu cam chịu hả, nếu như các ca ca biết nói, nên có nhiều đau lòng, ta không có cam chịu A Hát, Cố Phong Hoa mỉm cười, tiếp tục ăn hạt dưa uống nước quả trà, nhìn trước mắt vẻ mặt vô cùng đau đớn Trung Nguyễn Oánh. Ung dung đã đến một câu như vậy, ngươi còn nói không vậy? Trung Nguyễn Oánh chứng kiến Cố Phong Hoa còn con vịt chết mạnh miệng. Càng vô cùng đau đớn rồi. Ngươi biết rõ đạo chính ngươi không hề tu luyện tư chất. Còn đi báo tên tham gia khảo hạch như vậy lại để cho người chế giễu. Đây không phải cam chịu là cái gì. Cách chương,